Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, chiến trường, viết lên tên của chúng ta. Ban đại sư thần sắc khó tả, nhìn một cái tàn nguyệt cốc bên trong tần binh, cho dù bị cái nhiếp giết tới tè ra quần, tại tần luật uy nghiêm phía dưới, vẫn không có một người dám quay đầu chạy trốn. Tần binh kỷ luật có thể thấy được chút ít, bọn hắn không phải trên đời này cường đại nhất quân đội. Ngụy Võ tốt đỉnh phong thời điểm có thể lấy một địch bốn. Đã từng nhiều lần đại phá qua tần quân, nhưng là tần quốc kỷ luật, tần quốc bồi dưỡng binh sĩ tốc độ thiên hạ vô song. Cả quốc gia phát động, trở thành đáng sợ nhất cỗ máy chiến tranh. Tinh nhuệ nhất Ngụy Võ tốt liền đang một lần lại một lần đại chiến bên trong bị tiêu hao hầu như không còn, sau đó chính là triệt để xuống dốc, chém đứt một cái đầu lâu, tước vị đề thăng một cấp. Dạng này công tước chế độ làm cho cả tần quốc đô như là một cái cỗ máy chiến tranh. Từ Bạch khởi từ một giới bá tính tại thời gian 20 năm bên trong, trưởng thành là tần quốc tước vị cao nhất triệt hầu. Được phong làm Vũ An quân, cũng có thể thấy được tần quốc chế độ, cùng dạng này quốc gia đối kháng chính diện, chém giết 300 tần quân, khiêu khích một loại lưu lại tên của mình, muốn làm ra chuyện như vậy, thực sự là cần không giống bình thường dũng khí. Sáu nước còn sót lại những quý tộc kia thế gia mặc dù bất mãn tần thủy hoàng thống trị, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quang minh chính đại tiến hành tạo phản một loại cử động. Tổ Long còn sống, bọn hắn liền không có can đảm này. Người kia là trên phiến đại địa này chân chính phong thần nhân vật. Sáu nước người thống hận hắn, nhưng cũng sợ hãi hắn, không dám nhìn thẳng hào quang của hắn. Ban đại sư do dự nhìn về phía Mặc gia cự tử. Dung mạo anh tuấn trung niên nhân cũng đã rút ra kiếm của hắn. Không nói một lời xông về tần quân đội ngũ. Băng lãnh trên kiếm phong lóe ra hàn quang. Trước mặt tần binh che lấy yết hầu mới ngã xuống đất. Ánh mắt một chút xíu ảm đạm. Thân thể giống như là một cái phá túi ra. Màu đỏ sậm máu tươi một chút xíu chảy ra. Thấm vào đại địa. Ngàn năm qua chiến đấu đều là như thế. Băng lãnh, tàn khốc, chưa từng có cái gọi là thắng lợi. Ban đại sư khẽ cắn môi, tay trái cánh tay máy phun ra ra nỏ mũi tên, tay phải tiện tay từ trên chiến trường nhặt lên một thanh tần binh vứt bỏ qua, đem một mũi tên đánh bay, nhào về phía như lang như hổ tần binh. Toàn bộ chiến trường trầm mặc, trừ binh khí giao kích âm thanh, liền chỉ còn lại ngẫu nhiên nhớ tới hét thảm một tiếng. Cái nhiếp kiếm quang trở nên lướt nhẹ, không nữa như lúc ban đầu như vậy hung ác, nhưng mỗi một kiếm đi qua đều có một cái tần binh ngã xuống. Bên cạnh hắn cái kia mười mấy tuổi hài đồng ngây thơ, nhưng không có bất an, thần kinh của hắn tựa hồ trời sinh liền thô to, lại tựa hồ là đang ra sức cổ vũ phía dưới tràn đầy vô tận dũng khí. Ngoặc kép. Số lượng của bọn họ vượt xa chúng ta, nhưng bọn hắn đang sợ hãi, bọn hắn bất an, bọn hắn là sợ hãi đại thúc ngươi kiếm sao? Thiên Minh tỉnh tỉnh mê mê hỏi thăm. Cái nhiếp lắc đầu, tiện tay đâm chết một cái tới gần hắn tần binh. Không, bọn hắn là đang sợ hãi ngăn trở ta con đường hậu quả. Đây chính là kẻ yếu. Người vĩnh viễn cũng không cần giống như bọn họ trở thành kẻ yếu. Ta sẽ trở thành cường giả, trở thành giống đại thúc cường giả như vậy. Xoẹt, đao binh không có mắt, vừa đến tên lạc xuyên cái nhiếp lồng ngực, để động tác của hắn dừng một chút. Chung quanh tần binh lập tức điên cuồng nhào tới, chém giết người trước mặt này vật, bọn hắn toàn đều có thể thăng quan tiến tước. Thăng liền ba cấp trở lên, mà nếu để cho người trước mặt này vật đào thoát, không chỉ tự thân tước vị muốn bị tước đoạt, người nhà cũng có thể là đứng trước tàn khốc hình phạt. Đây là tần quốc liên đới pháp, căn bản không có biện pháp tránh né. Giết, nhất tới gần cái Nhiếp Tần binh thể nội điên cuồng bài tiết adrenaline, để bọn hắn trong lòng sợ hãi biến mất. Chiến hữu cái này đến cái khác chết ở bên người, càng làm cho bọn hắn cực độ phẫn nộ. Quân pháp quan gầm thét còn được phía sau bọn hắn vang lên, để bọn hắn nhưng không có một người lui lại. Phốp, cái Nhiếp kiếm quang vẫn là như vậy nhanh chóng, nhất là tới gần binh sĩ của hắn cái này đến cái khác ngã quỵ ở bên cạnh hắn. Mặt mũi người đàn ông này từ đầu đến cuối lạnh lùng như vậy, như là tại đồ sát một đám súc vật. Hắn cầm kiếm tay phải không có vẻ run rẩy, tay trái đem bộ ngực hắn còn đang run động mũi tên bẻ gãy, chỉ lưu lại một cái mũi tên trong cơ thể hắn, để hắn huy kiếm sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Cạc cạc, ăn mục nát quạ đen đã ở trên bầu trời xoay quanh. Bọn chúng cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc, tại một đám đỉnh đầu của người ca hát tử vong chi ca. Huyết sắc tà dương một chút xíu biến mất, toàn bộ chiến trường dần dần an tĩnh lại, 300 tần quân tướng sĩ tất cả đều chết ở đây. Cái Nhiếp cầm thiên minh tay, uyên hồng phía trên máu tươi một giọt nhỏ xuống. Hắn giống không có phát giác, dùng hờ hững ánh mắt chằm chằm lên trước mặt hai bóng người. Tựa như lúc trước hắn nhìn xem 300 tần quân tướng sĩ ánh mắt đồng dạng. Tên của các ngươi cùng lai lịch, Mặc Gia. Cái Nhiếp con người co rút lại một chút, cầm kiếm tay phải không khỏi nắm thật chặt. Ngực vết thương càng ngày càng đau nhức, toàn thân bên trên vụn vặt lẻ tẻ vết thương cũng làm cho nguyên bản vung như cánh tay làm uyên hồng trở nên nặng nề. Vì sao xuất thủ? Không vì ngươi, không vì ta. Phải, đối thoại ngắn gọn, liền như là trong tay bọn họ kiếm đồng dạng. Thiên minh, chúng ta đi, nha. Cái Nhiếp thân thể đứng thẳng tắp, trên lồng ngực tổn thương ngụm máu tươi không ngừng chảy xuôi. Thuận theo hắn cầm kiếm cánh tay, một chút xíu chảy tới uyên hồng phía trên, sau đó chậm rãi giọt rơi trên mặt đất, giống như lúc trước hắn giết người. Đường Huyền Minh lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ hai thân ảnh chậm rãi đi xa. Phía tây mặt trời triệt để rơi xuống, cuối cùng một tia ánh sáng đều biến mất. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh chui vào hắc ám bên trong, không thấy tung tích. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đường Huyền Minh cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm mật. Mặc Gia cự tử cùng ban đại sư chính thu thập trên chiến trường máu tươi, dùng sắc bén binh khí trên nham thạch khắc chữ Mặc Gia giết tần binh tại đây. Cạc cạc, quả đen tiếng kêu không dứt bên tai. Không sợ nhất người đám kia súc sinh đã đỏ hồng mắt từ không trung bên trên hạ xuống, cũng không quan tâm trên chiến trường còn có người sống, cứ như vậy bắt đầu nuốt chửng đồ ăn. Đường Huyền Minh nhìn chòng chọc vào chiến trường, toàn bộ đại địa đều biến thành màu máu. Bẻ gãy chiến qua, nghiêng cắm trên mặt đất thanh đồng kiếm, rải rác phế phẩm áo giáp nằm ngang trên mặt đất. Vô thần hai mắt nhìn lên bầu trời tần binh, nguyên bản uy vũ chỉnh tề chiến kỳ đã dựa vào tại trên chiến xa. Phía trên tần chữ nhiễm lên huyết sắc, cao lớn nhất vị kia tần binh đổ vào chiến kỳ bên cạnh. Trên đầu có một mũi tên, chính là nó mang đi vị này nhất là cường tráng tần binh tính mạng. Nhưng vị này cầm đại kỳ tần binh cánh tay y nguyên gắt gao níu lại cái kia mặt chiến kỳ. Trợn mắt trừng trừng nhìn qua Đường Huyền Minh phương hướng. Đường Huyền Minh ánh mắt buông xuống, nhìn qua trước người, cũng không biết là đối chết đi tần binh nói, vẫn là tự nhủ, chiến tranh chính là như thế. Nghiêng cắm chiến kỳ trùng điệp ngã trên mặt đất, hù dọa mấy cái quạ đen. Ban đại sư mang theo ánh mắt cừu hận đem đứng lên chặt đứt, đem trên cột cờ mặt cái kia mặt tần chữ đại kỳ thu hồi, nhổ một ngụm nước bọt, nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN